Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thứ 180 chương tiến vào tử vong cốc, 9, long hồn nhìn tuyệt vô hàn giận không lường được, tên đáng chết, cũng dám trực tiếp cướp nó vừa hái xuống linh hồn chi hoa. Đợi một năm cũng mới khai ra tam đóa, còn chưa kịp hấp thu liền bị toàn bộ đoạt đi rồi. Nó muốn đem hắn nướng ăn, đồ vô sỉ, trả vốn tôn linh hồn chi hoa, long hồn mở miệng phun ra một ngụm hỏa. Nghĩ trực tiếp đốt tuyệt vô hàn, tiền bối không cần nổi giận, bản tọa chỉ là nhu cầu cấp bách linh hồn chi hoa cứu trở về thê tử. Cũng không phải là muốn cướp đoạt tiền bối linh hồn chi hoa. Hy vọng tiền bối có thể bỏ những thứ yêu thích tặng cho bản tọa một đóa tuyệt vô hàn lắc mình nhé. Tránh ngọn lửa, dừng dưng giải thích, bán đóa cũng không được, bản tôn quản ngươi cứu ai. Long hồn vô cùng phẫn nộ, làm sao nghe này đó, ở hắn xem ra đều là mượn cớ, chính là nghĩ lấy đi linh hồn của nó chi hoa mà thôi. Kia bản tọa đành phải đánh bại tiền bối tuyệt vô hàn lắc mình đến long hồn phía trên. Một kiếm thứ hướng long thân, tiểu gia hỏa tốc độ rất nhanh. Vậy nhìn ngươi có thể tiếp được bản tôn mấy chiêu, long hồn lắc lắc lão đại nhìn tuyệt vô hàn. Thật cuồng vọng trẻ tuổi nhân, vậy mà nói muốn đánh bại nó. Long hồn sắc bén móng vuốt vỗ về phía tuyệt vô hàn. Thân thể không ngừng bay tới bay lui. Độ lửa long hồn và màu đen tuyệt vô hàn trên không trung đối chiến. Chủ thượng, thật lớn một con rồng a. Thương ưng theo trong động ra. Liền nhìn thấy một người một con rồng ở đại chiến, hắn lập tức đem trang bị linh hồn chi hoa hộp gấm giấu tiến không gian dưới tử lý. Xoay người lại đi tìm thanh ảnh mấy người, thanh ảnh chờ người cực dương tốc đuổi đến, những người khác vẫn như cũ đang tìm mơ siêu thanh ảnh, nhượng những người khác lui về đi, linh hồn chi hoa đã tìm được, này long giao cho chúng ta liền hảo, không muốn đô tăng thương vong. Ta đi trước giúp chủ nhân, thương ưng nói đơn giản hoàn. Lập tức liền bay lên không trung. À à à, thật tốt quá, linh hồn chi hoa tìm được thanh ảnh mừng như điên. Vội vàng xoay người lại nhượng tức mặc biển xanh chờ người ly khai. Mị ảnh và phong ảnh nghe thấy đồng dạng cao hứng nguy. Liên chủ thượng ở đối địch đô đã quên. Hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Vội vàng đánh đuổi long hồn ly khai ở đây, thanh ảnh cấp hai người một bàn tay. Mới để cho bọn họ theo mừng như điên trung tỉnh lại. Nga, đối, chủ thượng còn đang đối chiến, ba người cùng nhau bay về phía không trung. Cừ thật, giúp đỡ tới, đồ đến cũng chỉ có thể đương bản tôn điểm tâm. Lại nói tiếp bản tôn mấy trăm năm cũng không ăn hiếp người, long hồn đại hỉ. Đem linh hồn chi hoa đô phao đến cửu tiêu vân ngoại đi. Tuyệt vô hàn nhíu mày. Này long rất mạnh, ngay cả mình đô đánh không lại nó. Hơn nữa còn chỉ là hồn phách. Nếu như nó có thân thể, tuyệt đối có thể nháy mắt giết hắn. Long hồn một thần long bái vĩ liền đem yếu nhất phi ảnh chiều bay. Rơi trên mặt đất còn đang cuồn cuộn, trong miệng còn phun máu. Thanh ảnh nhân cơ hội bay tới long hồn bụng phía dưới. Giơ kiếm liền thứ, kết quả bị long hồn hậu móng vuốt chảo thương, vai không ngừng chảy máu. Các người đô xuống, tuyệt vô hàn vừa nhìn lại như thế xuống. Năm người đô được bị thương. Chủ thượng, mấy người đủ hô, xuống, tuyệt vô hàn lạnh lùng. Kỷ người hiểu tính tình của hắn, cuối cùng vẫn là cùng nhau rơi trên mặt đất, vì phi ảnh và thanh ảnh trị thương. Ánh mắt lại từ nhìn chằm chằm tuyệt vô hàn. Vậy thống thống khoái khoái đến một trận chiến đi, nếu như bản tọa tử, trả hết nợ tiền bối lưu một đóa linh hồn chi hoa cho bọn hắn. Để cho bọn họ rời đi, bản tọa thê tử đã hôn mê bất tỉnh đã lâu rồi, tuyệt vô hàn không sợ chút nào. Biên đối chiến biên và linh hồn thương lượng, long hồn mắt to thấy rõ ràng tuyệt vô hàn trong tay tử tà kiếm. Bỗng nhiên chợt lóe, tiểu gia hỏa coi như hữu tình có nghĩa. Bản tôn ứng hạ, nhìn năm qua, ngươi là người thứ nhất có thể cùng bản tôn đối chiến nhân. Đến đây đi, tiểu gia hòa, mọi người nghe long hồn gọi bọn hắn chủ thượng tiểu gia hòa. Đô khóe miệng một chiều, thế nào cảm giác là lạ. Tiền bối cẩn thận, Tuyệt Vô Hàn dứt lời. Nhân biến mất, long hồn bốn phía không ngừng chớp động Tuyệt Vô Hàn hư ảnh. Ước, không tệ nga, còn là chậm một điểm mơ siêu, long hồn một móng vuốt vỗ vào Tuyệt Vô Hàn trên vai. Nhượng thân hình hắn bất ổn, không hổ là tiền bối. Vậy mà nhìn thấu người nào là bản tọa chân thân. Bất quá, này mới vừa bắt đầu Tuyệt Vô Hàn vận dụng vô ảnh mê tung quyết đệ thập tầng. Mê tung ảo ảnh, liên thanh ảnh bọn người bắt không đến thân ảnh của hắn. Hắn vận đủ linh lực một trường vỗ vào long hồn đuôi thượng. À ô, bản tôn đuôi, tiểu gia hỏa có chút năng lực, long hồn ngạc nhiên. Tiểu gia hỏa tốc độ có thể tu luyện tới như vậy. Không đơn giản a, xem ra xem nhẹ hắn. Long hồn tâm can run lên, hắn quý giá nhất hắn đuôi. Bỗng nhiên hắn mấy mét lớn lên đuôi vung. Ba ba ba ném ở Tuyệt Vô Hàn trên người. Lại một quyển, trực tiếp đem Tuyệt Vô Hàn chăm chú quấn lấy. Kéo đến đầu óc của hắn túi tiền. Tiền bối, bản tọa thua. Tuyệt Vô Hàn không hề ý sợ hãi. Bị long hồn đuôi quyển không thể động như trước phong khinh vân đạm mơ siêu, như thế bình tĩnh. Đến, nhượng bản tôn nhìn xem ngươi mặt, long hồn đuôi tiêm trực tiếp quét rớt Tuyệt Vô Hàn mặt nạ. Một lật úp thiên hạ. Tuyệt thế vô song mặt, xuất hiện ở long hồn hai chiếc đèn lồng tựa như mắt trước mặt. Chậc chậc chậc, tử con ngươi, lớn lên không tệ, rất giống Tuyệt Không Tình, long hồn miệng rộng một liệt. Tiểu gia hỏa thực sự là Tuyệt Không Tình nhi tử, tiền bối nhận thức ta phụ hoàng. Tuyệt Vô Hàn tuyệt thế khuôn mặt tuấn tú khó có được ngạc nhiên. Đương nhiên, phụ hoàng ngươi không có nói quá bản tôn tên, lãnh ngạo sao? Lần này đến phiên long hồn kinh ngạc, long tộc tộc trưởng, vãn bối nghe trưởng bối nhắc tới quá Tuyệt Vô Hàn vậy mà kích động. Ha ha, đó là mấy nghìn năm chuyện, bản tôn đều nhanh đã quên, long hồn buông ra Tuyệt Vô Hàn. Hai người trên không trung trò chuyện, tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Ở đây linh khí loãng, không thích hợp tu luyện, chẳng lẽ chỉ là vì linh hồn chi hoa? Không tệ, 1000 năm tiền, bản tôn hồn bay phách lạc, trải qua 500 năm nỗ lực mới thu thập khởi 3 hồn 7 vía dung hợp cùng một chỗ. Vì tầm bổ hồn phách không thể không đi tới nơi này tìm kiếm linh hồn chi hoa. Sau liền lưu lại, linh hồn chi hoa là chữa trị linh hồn tổn thương tốt nhất thuốc hay? Nếu không bản tôn đô không phải là đối thủ của ngươi, long hồn nhắc tới chuyện cũ. Đã không đau khổ không vui. Không ngờ tiền bối vận mệnh nhiều xuyễn, vãn bối nhắc tới vết thương của ngài tâm sự Tuyệt Vô Hàn nhẹ nhàng cười. Không ngại, hết chương.